Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 10, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 9 chuộc lỗi. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Jun, Su, hắn và Di nó nhanh chóng hồi phục. Hôm nay là ngày nó xuất viện, cũng là ngày bà hắn đi công tác về. Hắn và Su không biết giải thích như thế nào khi bà nhìn thấy nó như vậy. Chuyện tới đâu thì tới. Hắn và Su suy nghĩ. Tại nhà hắn, phu nhân đã về, người làm và quản gia Kim. Mà tụi nhỏ đâu hết rồi? Bà không thấy nó hắn và Su đâu nên hỏi. Dạ, hai thiếu gia với Sun. Quản gia chưa nói hết thì từ ngoài cửa Di, Su, hắn đẩy nó bằng xe lăn đi vào. Bà nội, bà, hắn và Su, nó, bà quay ra, nhìn thấy nó ngồi trên xe lăn thì hết hồn. Sao mới có một tháng mà nó lại ra nông nổi này? Sun, con bị gì vậy? Sao lại phải ngồi xe lăn? Mặt mũi thì chảy chụa. Vậy đầu còn băng lại nữa. Bà lo lắng hỏi nó. Còn hắn với Su toát mồ hôi. Vì nếu bà biết lý do chắc nghe giảng đạo suốt đêm là cái chắc. Dạ, con bị tông xe ạ. Hi hi hi hi. Nó nói làm tụi kia ngỡ ngàng. Thật sao? Bà nghi ngờ hỏi. Tớ bị tông xe đúng không? Nó nháy mắt với tụi kia. Dạ, Sun bị tông xe bà. Tụi hắn, sao lại bị tông xe? Bị hồi nào? Bà hắn hỏi. A hát, dạ là vậy nè bà. Hôm ngày mà bà đi công tác là con bị tông xe. Do cậu hai AK, nó liếc qua hắn làm hắn giật mình. Tối hôm đó, cậu hai bảo con ra ngoài mua đồ với cậu hai. Trên đường đi tụi con gặp một con cún. Nó dễ thương lắm nha. Mà hình như con cún đó thích cậu hai. Nên con nghĩ nó là cún cái. Nó cứ luẩn quẩn quanh chân cậu hai. Chắc bà cũng biết ai cũng mê cái đẹp mà. Động vật cũng vậy thôi. Nhưng mà cậu hai lại không thích. Đá con cún một phát nó bay ra đường. Con thấy vậy vội chạy ra bế con cún đó lên xem xét. Ngay lúc đó có chiếc xe con chạy với tốc độ nhanh. Mà hình như chủ xe đang say rượu AK bà. Và kết quả là vậy nè bà. Hi hi hi hi hi. Nó vừa kể vừa diễn tả làm MN cười bò lăn bò lết. Còn hắn thì mặt càng ngày càng đen. Nó biết núi lửa sắp phun trào nên chỉ biết nhìn hắn cười trừ. Con đúng là tàn nhẫn đó dỗ. Ta sẽ phạt con. Con phải chịu trách nhiệm chăm sóc Sun cho tới khi con bé lành hẳn. Mà ta nói cho con biết nha. Con dám ăn hiếp Sun là ta cắt toàn bộ thẻ tín dụng. Tịch thu xe của con đó. Sau lời cảnh cáo của bà hắn. Mặt hắn méo xệt. A hát, mà mấy đứa chưa giới thiệu bạn mới của mấy đứa cho ta giờ đi chứ. Bà vui vẻ. Dạ, chào bà con là Li Ji Eun. Mọi người thường gọi là Ji ạ, con học chung lớp với Sun. Ji lễ phép giới thiệu. M, N người nói chuyện vui vẻ với nhau. Khoảng một tiếng sau thì Ji xin phép về. Còn lại hắn bà hắn Su và nó đang ngồi ăn trái cây bỗng. A a a, nó la lên. Làm bà, hắn với Su hốt hoảng. Sun con, cô, cậu sao vậy? Bà hắn và Su hỏi. Con đau đầu quá, rất đau. Nó đau đớn nói. Không lẽ, hắn và Su nghĩ. Thôi hai đứa đưa Sun lên phòng đi. Quản gia Kim. Mau gọi bác sĩ Ly tới đây. Bà hắn thúc giục. Vâng thư phu nhân. Quản gia Kim. Còn về phần Jun thì thấy nó vậy càng lo sợ hơn. Mặc dù nó nói là do tai nạn giao thông. Hắn bế nó về phòng. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Sao rồi? Đỡ chưa? Hắn và Su đồng thanh. Không sao rồi. Hai người về phòng đi. Nó. Không. Tối nay tôi sẽ ở lại. Đồng thanh đợt hai, nhưng, nó bối rối khi hai anh nghe hắn như vậy, không nhưng nhị gì hết. Đồng thanh lần ba, nhưng lần này có thêm mùi thuốc sùng nữa. A a a, nó hét lên làm hai chàng ta giật mình. Lúc này cũng là bác sĩ vừa vào phòng nó, thấy nó vậy bác sĩ đuổi hai anh nghe hắn ra ngoài. Anh thích Sun sao? Su nhìn hắn hỏi, không, em thích nhỏ đó. Hắn lạnh nhạt, đúng. Em thích Sun. Su cười nói. Hắn. Em vui vì anh không thích Sun. Em không muốn hai anh e vì một cô gái mà bất đồng. Su, nói xong Su trở về phòng của mình. Mặc cho hắn đứng đó. Nó nói vậy là sao chứ? Hắn nghĩ, bực mình hắn cũng về phòng ngủ luôn. Nhưng hắn có ngủ được đâu. Câu nói của Su cứ ám hắn. Sáng hôm sau, hắn có nhiệm vụ là qua gọi nó dậy. Hôm nay nó sẽ đi học lại. Hắn bước vào phòng nó. Giờ hắn mới nhìn kỹ phòng nó nha. Có nhiều gấu bông, hoa xương rồng lắm luôn. Cô ta là người làm mà bà cho ở căn phòng này sao? Hiats, hắn thở dài nghĩ. Nè, Sun dậy đi. Dậy, dậy. Hắn lay nó mãi mà không thấy động tĩnh gì. Nè, dậy đi, sáng rồi kìa con heo kia. Hắn hét vào tai nó. Làm nó giật mình. A a a, nó hét lên. Nè cô sao vậy hả? Hả, hắn lo lắng. Cái tên điên kia, làm gì mà sáng sớm vô phòng người ta mà hét như vậy hả? Sáng chưa uống thuốc hả? Nó bực mình quát hắn. Tôi kêu cô nhẹ nhàng cô không nghe. Đợi tôi hét nới chịu dậy. Hắn nhìn nó nhếch môi cười đều. Hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó suy nghĩ rồi lườm hắn. Nè, dô đẹp trai. Bế tôi vào phòng vệ sinh đi. Nó nói hai con mắt chớp chớp. Ngây thơ làm hắn nổi da gà. Lạnh ống lưng. Không, hắn phũ phàng bước ra ngoài. Nó trong đây tức tối. Bỗng, một cái bóng đèn 1000 V kép hiện ra trong đầu nó. Nó đứng dậy, bước đi nhưng di được một bước nó cố tình quơ trúng cái ly nước để trên bàn. Làm cái ly rớt xuống. Hắn vừa xuống dưới nhà thì nghe. Xoảng, ở trên lầu, bà hắn, Su cũng nghe thấy. Mọi người lật đật chạy lên trên phòng nó thì. Trước mặt mọi người là nó đang nằm trên sàn nhà. Bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh. Có mảnh cắt trúng tay nó. Làm nó bị thương. Su thấy vậy nhanh chóng chạy tới bế bó lên giường. Hắn cũng định chạy tới nhưng Su nhanh hơn. Hắn cũng cảm thấy khó chịu lắm. Mau đem hộp cứu thương vào đây. Su hét. Năm, sau, thưa cậu ba, hộp cứu thương đây ạ, người làm. Cô mau dọn dẹp chỗ này đi. Su ra lệnh, vâng ạ, người làm. Sun, sao con lại bị ngã hả? Bà hắn, dạ, hích, hích, hồi nãy cậu hai vào phòng con kêu con dậy. Lúc con dậy rồi con có nhờ cậu hai đỡ con vào phòng tắm nhưng cậu hai không giúp. Con sợ mọi người đợi nên con tự đứng dậy đi. Đang bước thì bị ngã. Hích. Hích, nó sụt sùi khóc, cốc, bà hắn cú vào đầu hắn một cái quát. Ta nói với con làm sao hả? Chân con bé bị vậy là vì ai? Sun chỉ nhờ bế vào phòng tắm để làm VSCN mà con cũng không giúp là sao hả? Hắn xoa xoa cái chỗ bị bà cú. Nhìn nó căm phẫn, cô được lắm dám chơi xỏ tôi a hát. Còn đứng đó nữa mau bế Sun vào phòng tắm đi. Bà hắn quát. Không biết ai mới là cháu đây nữa. Hắn lẩm bẩm, thôi bà nội, để con bế Sun cũng được. Su rành, nói xong Su bế nó vào làm VSCN. Đánh răng rửa mặt thôi nhé. Hắn ngoài đây tức giận. Nhìn thấy biểu hiện của hắn bà hắn mỉm cười. Ta tin rằng Sun có thể thay đổi được cháu. Cháu trai của bà, tại trường học, chiếc xe BMW đỗ trước trường. Các học sinh nhao nhao vì họ nhận ra đó là xe của hai hoàng tử. Su và hắn bước ra. Su thì ra sau xe lấy chiếc xe lăng. Còn hắn vòng qua bên phía kia. Mở cửa xe. Tất cả mọi người như ngưng thở. Người bên kia là ai? Khi nhìn thấy tất cả học sinh như hóa tượng. Không thể nào. Sao lại là con nhỏ đó? Nó được đại hoàng tử bế kia. Đó là những suy nghĩ của các học sinh nữ. Xung quanh là những lời bàn tán về nó. Nhưng nó không quan tâm. Nhưng hắn thì thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì nói nó mà là hắn bị mất hình tượng. Phũ quá. Tất cả biến hết cho tôi. Hắn quát. Làm tất cả học sinh co giò chạy. Sau khi đuổi đám ruồi nhặn đi. Nó và hắn. Su về lớp. Từ hôm nay hắn và Su sẽ học cùng lớp với nó. Lệnh của lão bà. Bà hắn. Để nó dễ sai bảo. Vào lớp, Jun và Di thấy nó thì chạy tới xô hai anh em hắn ra. Giành đẩy nó. Nè cậu khỏe chưa mà đi học lai rồi. Jun, Khỏe rồi mà, ở nhà ăn với ngủ giết thành heo luôn. Hi hi hi hi, nó cười tươi với Jun làm ai đó ghen tị. A hát, mấy đứa mà đánh bà AK, bị nhà trường đuổi học rồi đó. Gì, vậy sao? Nó cười ngượng, hai anh chàng nhà ta nãy giờ bị cho ra rìa. Su giận dỗi nói, mấy người xem tụi tôi là không khí hả? Ủa tưởng hai người về lớp rồi chứ? Gì, tụi anh giờ học ở đây. Su, oát, học ở đây AK, ba cái miệng đồng thanh hét. Hắn và Su, lúc này cô giáo bước vào. Cô báo cho các em một tin vui nha. Đó là hai hoàng tử bên VIP sẽ qua đây học chung với chúng ta hết năm nay. Bà cô vừa nói xong, bà cô tưởng lớp sẽ hào hứng khi được học chung với hoàng tử, ai ngờ. Không vui tí nào, cả lớp, sao không vui? Cô giáo hỏi lại, Jun là đẹp trai nhất. Hú hú hú, đúng không mấy bạn? Nana, đúng, đúng, cả lớp hò hét sùm. Ai em lặng, bà cô, chỗ bọn em ở đâu cô? Su, a hát, Su ngồi kế gì? Còn Dô ngồi kế Su nha. Cô giáo, không được, Su có thể ngồi gần gì nhưng Dô không được ngồi gần Sun. Tên ẻo là nhất lớp. Tại sao? Cô giáo ngây thơ hỏi. Cái lớp này ngộ, ai ngồi với ai chả được. Vì Sun là của Jun Thái Tử. Cả lớp hét, làm nó và Jun đỏ mặt. Thôi, thôi cho cô xin đi. Dô em ngồi bên cạnh Jun nha. Cô giáo, hắn không nói gì chỉ gật đầu. Hắn đang bực mình nên không muốn nói. Cái lớp điên này, mình đẹp trai vậy mà không bằng thằng nhóc đó sao? Vậy còn gọi thằng nhóc đó là thái tử nữa chứ? Hắn nghĩ rồi liếc Jun. A hát, hai anh em hắn hơn tụi lớp nó một tuổi nhưng vẫn học cùng khối là vì anh em hắn học trễ một năm. Hết tiết học nó cảm thấy đói bụng, nhưng đi không được. Jun và Di định xuống mua cho nó nhưng... Dô, tôi đói xuống căng tin mua đồ chó tôi ăn. Nó nhìn hắn nói. Không, hắn lạnh lùng. A hát, vậy cậu không nhớ đã hứa với tôi những gì và bà cậu nói những gì a hát? Nó chọc tức hắn. Hừ, hắn hừ lạnh rồi lôi Su đi cùng hắn mua đồ ăn cho nó. Nè, thằng nhóc Jun đó là ai vậy? Sao anh chưa từng thấy nó? Mà sao nó thân thiết với cô ta dữ vậy? Hắn, tình địch, Su chỉ nói hai từ đủ để hắn hiểu. Hừ, phải đề phòng thằng nhóc đó. Hắn nghĩ, anh thay đổi rồi Dô à, Su nói. Hắn nhìn Su tỏ vẻ không hiểu. Anh nói nhiều hơn, đôi khi còn cười, biết cãi lộn, biết ghen tức. Su nhìn hắn cười gian. Chính hắn cũng không nhận ra sự thay đổi này của mình. Hắn nghĩ lại. Đúng là thời gian qua hắn có thay đổi. Từ lúc nó xuất hiện. Nè ăn đi. Hắn. Oh, ngon quá. Jun, Di hai người cũng ăn đi. Nó. Jun, Di, Su. Ăn uống nói chuyện vui vẻ. Hắn thì ngồi tự kỷ một mình. Hắn bực mình vì mình bị cho ra rìa. Cứ như thế trên lớp cũng như ở nhà nó cứ. Dô, lấy cho tôi ly nước. Dô. Bế tôi xuống xem tivi. Dô tôi muốn ăn mì đen. Dô, tôi. Dô, vâng, vâng và vâng vâng. Nhìn thấy nó là hắn muốn bay tới bóp cổ cho chết thôi. Hắn không biết tại sao mà hắn lại như vậy với nó. Hắn ghét con gái mà tại sao hắn không thể nào trái ý nó. End chép, cách chương.